Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyền 1 chương 18, thất vũ hải hình thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với 10 năm trước ngươi mạnh hơn rất nhiều, ngươi cũng vậy. Tuy lẫn nhau biết thông tin một ít nhưng cũng nên giới thiệu tuổi đi, dù sao sau này các ngươi là cộng sự, 3 ngày sau họp chính thức, dù sao cũng nên tôn trọng lẫn nhau, còn một phần vì hoàn thành nốt thông tin cho các ngươi. Sengoku cũng liền mở miệng lấy. Gekko Moria, 38 tuổi. Bartholomew Kuma, 35 tuổi. Jinbei, 34 tuổi. Drakil Mihawk, 31 tuổi. Donquix Sot Doflamingo, 29 tuổi. Bower Hancock, 19 tuổi, nói xong lại mị mị nhãn về Kenji. Xem ra nhân gia chắc chưa phải ít tuổi nhất. Xin lỗi, ngươi thất vọng rồi. Tatsunaga Kenji, 29 tuổi. Cái gì? Mọi người kinh ngạc nhìn Kenji, chỉ riêng Mihawk không có ý kiến. Ngươi không gạt đi, 29 tuổi nhìn mặt ngươi xem. Các ngươi có thể hỏi hắn, các ngươi nghĩ ta 9 năm trước kia làm sự tình sao, chả lẽ nói ta hơn 10 tuổi đi diệt hơn 300 đoàn hải tặc. Xác thực hơn 10 năm trước khuôn mặt hắn đã vậy, ta từng với hắn giao thủ. Thấy Mihawk mở miệng xác nhận, mọi người ngoài kinh ngạc ra cũng không biết nên nói gì, Sengoku khi vừa nhìn thấy Kenji cũng khiếp sợ suy đoán, chả lẽ trước đây Kuzan cùng Akainu bại bởi một tên nhóc hơn 10 tuổi, hiện tại rõ kết quả cũng yên tâm, nhưng 10 năm trước thực lực đã có thể đánh bại Kuzan cùng Akainu, vậy bây giờ đâu, cũng không phải là Kuzan cùng Akainu dậm chân tại chỗ, hơn nữa khuôn mặt vẫn giữ nguyên trẻ trung. Được rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi, 3 ngày nữa họp chính. Mọi người cũng đồng loạt rời đi. Chỉ riêng Kenji lưu lại, Sengoku cũng phát giác hiểu ngầm đối phương có chuyện muốn nói cũng ngồi lại lẳng lặng đợi. Người muốn nói thì nói, liền hỏi gì thì hỏi a, tân thế giới có hòn đảo nào vô chủ sao, ta muốn một chiếc, hiện tại không có chỗ dừng chân. Chỉ đơn giản vậy, Sengoku cũng bất ngờ, chứ ngươi nghĩ ta và ngươi còn có chuyện gì? Cái này cũng không phải, kỳ thực đảo hoang có rất nhiều nhưng hầu như bị tứ hoàng bao phục thiết lập căn cứ, nếu ngươi muốn lời nói có thể đi tìm một chiếc thuận mắt mà lấy, nếu như ngươi có đủ bản lãnh lời nói, nhưng theo hiệp ước quyền lợi của chính phủ vẫn phải có. Ta không phải lập quốc gia, ta chỉ cần một hòn đảo xây dựng một chỗ ở thì có thể có lợi ích gì, nhưng ta có thể bảo đảm không bị tứ hoàng chiếm đóng, vậy lợi ích đã đủ chưa? Cái này, đợi ta hỏi ngũ lão tinh xem xét ý kiến. Sengoku cầm điện thoại liên lạc một hồi, cuối cùng quay trở lại nhìn đối diện trước mặt Kenji, thần sắc trịnh trọng nghiêm túc. Ngũ lão tinh đồng ý, tuy nhiên chỉ riêng ngươi. Câu chỉ riêng ngươi nói rất nặng. Kenji khẽ cười, chính phủ thế giới vậy mà quá coi trọng ta đi. Đương nhiên, chỉ riêng những việc 9 năm qua ngươi làm đã phá vỡ kỷ lục từ xưa đến nay, công lao không nhỏ, nếu ngươi gia nhập hải quân lời nói, đề cử ngươi lên đô đốc cũng không có gì lạ. À, ta hiểu, cho ta một phần địa đồ băng bích mong quản hạt khu vực. Bích mầm sao, ta nghĩ ngươi nên tìm hòn đảo nào không có tứ hoàng quản hạt tốt, tránh gây xung đột, hiện tại chính phủ cần sức mạnh của ngươi. Không có gì, ta muốn đăng ký tiêu chí riêng của mình, ta không muốn đi đường gặp mấy cái không có mắt, khá là phiền phức. Nói xong lại đưa một bản vẽ phía trên in lấy 3 câu ngọc tạo thành một vòng tròn. Được rồi, ta đã biết, 3 hôm nữa họp xong, ta sẽ trực tiếp truyền toàn bộ thông tin ngươi cần cho ngươi. Rất nhanh phía chính phủ thế giới công bố danh sách Shichibukai, đồng thời còn kèm theo tiêu chí. Gekko Moria tiêu chí là đầu lâu cánh rơi, Kuma tiêu chí là chân gấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doflamingo tiêu chí là mặt cười bị gạch chéo. Mihawk tiêu chí là một hình chữ thập. Jinbi tiêu chí là hình mặt trời. Bower Hancock tiêu chí là 9 đầu rắn quanh hộp sọ. Kenji tiêu chí là 3 câu ngọc xoay quanh. Chính phủ công bố về sau, thứ nhất là cho hải quân biết mà cố gắng thả lỏng liền thả lỏng, dù sao cũng không muốn đôi bên giằng co rồi khai chiến vô ích. Thứ hai là trấn nhiếp toàn bộ hải tặc. Hải tặc chắc chắn cảm thấy vô cùng đau chứng, có người cảm thấy khinh thường thân làm hải tặc lại đầu nhập chính quyền thế giới, có người thì ghen ăn tức ở cá sấu là một trong số đó. Nguyên bản Crocodile biết được nhân tuyển chủ yếu là hải tặc thành danh có thực lực người và đã cùng tứ hoàng giao thủ qua, hay là có thù với tứ hoàng, vậy mà hắn không được mời. Trong khi hải quân cũng tương tự, có người vui mừng vì sẽ có thêm sức mạnh cho họ, có người lại khinh thường thất vũ hải, cảm thấy làm vậy quá dư thừa, không khác nào cầm quả bom trên tay bất cứ lúc nào cũng có thể làm phản. Đối với ngoại giới nghĩ gì Kenji không quan trọng, bản thân vốn dĩ là thợ săn hải tặc, làm thất vũ hải chỉ là thay một cái phương thức kiếm tiền dễ hơn mà thôi, cũng không cần cùng hải quân đám này phiền phức quan tâm, cuộc sống sinh hoạt sẽ tốt hơn rất nhiều. Tin tức khi đến thế lực lớn, Moby Dick bố già, đám chính quyền thế giới đã công bố danh sách Shichibukai, ngài xem. Dầu trắng tiếp nhận tờ báo, đảo mắt một vòng lại cười lớn hoa lạp lạp. Đúng là còn biết chọn người mà, biết chọn người là sao bố già. Người không thấy 7 người thông tin sao? Marco tiếp nhận tờ báo lại khẽ cười, diều hâu, rơi cá, rắn, gấu, tằm cáo. Ha ha, đúng là còn rất ý tứ, nhưng gặp Phượng Hoàng thì lại làm sao? Marco khinh thường phun một câu, cả đoàn cười lớn. Đảo bánh, Big Mom nhìn sơ qua cũng khinh thường, chỉ nhắc nhở qua gặp được liền giết. Wano, Kaido nhìn tờ báo. Rách cho ta tìm từng người mời được ai thì mời, không mời được liền giết, lưu ý cho ta tên Doflamingo, còn có mắt diều hâu nếu không mời được cũng không quá quan trọng hắn thực lực không thấp còn lại tùy ý, một hòn đảo phía tây. Sang nhìn xem lập tức đen mặt lại, trong này hai cái đối thủ nhưng lại gia nhập hết Thất Vũ Hải còn có Kenji tên kia thế mà còn so hắn lớn một tuổi. Xa bao đi, Rayleigh nhìn tờ báo khẽ mỉm cười, xem ra tên này thực sự không muốn làm hải tặc a, hắn vậy mà cùng chính quyền hợp tác. Ha ha Saki, hắn ưa thích độc lai độc vãng làm Shichibukai là nhân tuyển tốt nhất cũng không cần thiết làm theo chính quyền thế giới không phải sao. Cũng là, ba ngày này Kenji sinh hoạt vô cùng tốt, tối cùng Makino làm chút sự tình mất ngủ, sáng lại tìm Mihawk uống rượu, khổ thân Bower Hancock ngồi trong phòng tự kỷ tâm tư về Kenji mãi không ngủ. Kiểm tra lại tài sản bản thân, Kenji tí thì quên mất bất giác khóe miệng kéo lên, đây là thời gian trước khởi hành giết qua hải tặc được. Hệ thống, hối đoái 600 triệu berry về điểm tích lũy. Keng, hối đoái thành công nhận được 6.000 điểm tích lũy hiện tại là 6.000. Hối đoái 2 trái ác quỷ. Keng, kiểm tra thấy 2 quả trái ác quỷ. Thông tin, trái Takataka Nomi. Hệ dơ quần thông thường, đại bàng. Chuyển đổi người và đại bàng chiến đấu, có thể phi hành, còn lại tự khai phá. Có thể hối đoái 3.000 điểm tích lũy. Trái Kien Kien Nomi. Hệ Parameter, nhiệt độ. Điều khiển nhiệt độ cơ thể còn lại tự khai phá. Có thể hối đoái 5.000 điểm tích lũy. Nói rõ về trái kiền đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái kiền kiền no mi khiến bản thân giống một chiếc máy nóng lạnh có thể tăng cao nhiệt độ cơ thể cũng như giảm mạnh là sự kết hợp giữa hệ lửa và hệ băng. Nhược điểm, không thể sử dụng nguyên tố hóa, không có tác dụng với Haki vũ trang, sợ nước. Giá, trực tiếp hối đoái hết về điểm. Keng, hối đoái thành công 2 trái ác quỷ nhận được 8.000 điểm tích lũy hiện tại là 14.000. Hệ thống, có thể hay không mua kỹ năng dành cho người khác? Có thể, có kỹ năng gì phù hợp với giá tiền hiện tại của ta không? Ta là muốn bằng một nửa giá tiền. Túc chủ muốn mua cho người khác? Phải, có hay không? Chỉ có đồ vật túc chủ không nghĩ ra đến, còn lại toàn bộ hệ thống đều có túc chủ muốn loại nào kỹ năng chiến đấu. Cho ta giới thiệu 3 cái thích hợp nhất xạ chiến. Thông tin, thiên phong đạn thuật kỹ năng hệ phong, điều khiển gió công kích từ xa gồm 7 chiêu thức mỗi thức so mỗi thức cường. Lục mạch thần kiếm tên như ý nghĩa, sử dụng 6 mạch trên cổ tay người, mỗi chiêu một tác dụng, biến chiêu, trợ công, chính xác, âm hiểm, linh hoạt, bạo phát. Có thể kết hợp với yếu tố khác, cát, không cần giới thiệu thêm nữa ta lấy lục mạch thần kiếm Robin luyện thành kết hợp với trái ác quỷ đang sử dụng, đơn giản chính là hổ mọc thêm cánh, chỉ sợ ma lực không đủ mà thôi. Lục mạch thần kiếm cần tiêu hao 7.000 điểm tích lũy có xác nhận mua hay khôn? Có, thành công truyền thừa vào ngọc giản, muốn sử dụng chỉ cần điểm một chút ma lực vào là được. Cho ta giới thiệu một bộ huyễn kỹ. Thông tin, luân ảnh gồm 3 chiêu thức, huyễn thuật kỹ năng, sử dụng mắt trực tiếp sử dụng huyễn thuật đối phương sẽ không hề hay biết cho đến khi được người khác đánh thức hoặc là ý chí đủ mạnh. Huyễn thuật kỹ năng, sử dụng âm thanh phát động quấy nhiễu tần sóng lên não làm người nghe phải âm thanh trực tiếp luân vào huyễn cảnh, chỉ có thể thoát nếu âm thanh người phát động dừng, có thể điều khiển tâm trí đối phương thậm chí là tự sát, chỉ có thể bị đánh thức bởi người khác hoặc bùng nổ ý chỉ bản thân cao hơn vốn có. Huyễn thuật kỹ năng, sử dụng máu bản thân làm môi giới đưa địch nhân rơi vào huyết vực tra tấn mãi mãi không thể rời ra tác động trực tiếp đến sinh mệnh lực và tinh thần lực trừ phi có tác động bên ngoài. Nhìn kỹ năng thứ 3 Kenji âm thầm líu lưỡi, so với Tsukuyomi còn cường, Tsukuyomi không tác động đến sinh mệnh lực chỉ tác động đến tinh thần lực. Luân ảnh huyễn kỹ cần 7.000 điểm tích lũy có xác định mua hay không? Có, thành công truyền thừa vào ngọc giản, rót ma lực là có thể sử dụng. Cách chương.